Trùng sinh thiên tuyết, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Niệm tuy là không hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều, chuyên tâm lo cho tư thế của hai người bọn họ. Lãnh Ngạo quét mắt nhìn một vòng Nghi Đằng Tư Ngạn, thấy hắn vẫn âm lãnh nhìn không ra hỉ nộ ái ố, liền âm thầm lau mồ hôi. Tại sao vậy a, chủ tử thật sự ông đoán không được. Chẳng phải đã tốt lắm sao, ngài còn có điều gì chưa vừa lòng? Lãnh Ngạo vẫn như vậy, không cho mọi người ngẩng đầu, chính hắn lại ngồi lên ghế nhìn. Tất cả mọi người đều không hiểu, làm sao vậy, bọn họ làm sai gì sao? Nghĩ thế, thân mình cũng bắt đầu run rẩy. Thiên Tuyết thậm chí nghe tiếng bọn họ hít thở ồ ồ, nhìn lưng của Mục Niệm đã bị mồ hôi thấm ướt một mảnh. Còn muốn quỳ bao lâu? Không cảm thấy mỏi sao? Lãnh Ngạo nhấp một ngụm trà, hờ hững nói. Ai cũng ngạc nhiên, chủ tử nói với ai vậy? Nhưng mà như vậy có hay không là ra hiệu cho bọn họ đứng dậy? Nghĩ thì nghĩ nhưng mà cho dù có cho bọn họ 10 cái mạng cũng không dám tự tiện đứng dậy. Đến đây, lại là hắn nói với tất cả. Có người hoài nghi có hay không hắn đang thử bọn họ. Một vài phút trôi qua, không có tiếng trả lời. Không đến, mới đi một chút liền không biết nghe lời rồi. Hả, Lãnh Ngạo cố ý kéo dài âm cuối khiến cho mọi người đều lạnh sống lưng. Thiên Tuyết lè lưỡi một cách, đứng dậy. Ngay cả Mục Niệm cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ thấy cô không biết sống chết đến chỗ Lãnh Ngạo, hì hì cười, gọi một tiếng. Ngạo a, thật là soái nha. Thiên Tuyết cúi đầu, một bộ dáng nịnh nọt. Còn biết đang nói em sao? Tại sao không tiếp tục quỳ đi? Lãnh Ngạo tuy nói vậy nhưng vẫn đưa ôm lấy cô, giúp Thiên Tuyết vuốt lại tóc bị rối. Xú nam nhân, Thiên Tuyết trong lòng không ngừng mắng, hắn nghĩ hắn là ai? Hừ, bổn cô nương người lớn không chấp nhất kẻ nhỏ với ngươi. Đứng lên đi, Lãnh Ngạo sau khi đạt thành ý muốn mới lạnh lùng ra lệnh. Không ai không kinh ngạc, nhất là Mục Niệm và Lạc Tề, chỉ là cảm giác của hai người bọn họ trái ngược nhau mà thôi. Chủ tử, phòng của ngài, Y Đằng Tư Ngạn nhìn thấy Thiên Tuyết liền không ngừng ra mồ hôi. Ông đâu có thấy chủ tử dẫn theo cô gái này, trời ạ, nhìn bộ dạng của bọn họ rõ ràng không tầm thường, tuyệt đối không phải là tùy tiện. Như vậy thì kế hoạch của ông chắc chắn thất bại, không chừng còn bị chủ tử khiển trách. Cách chương.